Chương 471, kiểm kê chiến lợi phẩm. Nghe vậy, trong mắt mỹ nhân áo đỏ loe tên sát khí, nhưng chỉ thoáng qua tiền biến mất, thanh âm của nàng trong trẻo nhưng tạnh tùng. Có lẽ bởi vì thời gian qua quá lâu, có ít người đã quên đi thời thề năm đó, bọn hắn cho rằng sư tôn đã rời đi, không còn ai ước thúc được bọn hắn nữa, cho nên muốn nhảy ra xưng vương xưng bá. Nữ tử váy cam không dám nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Lạc gia vốn có nhiệm vụ giám sát Lạc Hồng Tinh, trước giờ đệ tử của bọn hắn vẫn hành tẩu ở trên thế gian, chỉ là rất ít người biết đến, nên cũng không tính là xuất thế gì. Nhưng Hộ Tinh Các, nói đến đây, thanh âm của nàng lạnh xuống, giống như hàng băng vạn năm không tan. Hoàng Niên Khang kia vốn không phải toại tốt tành gì, sau khi sư tôn rời khỏi một thời gian, lại dám đánh chủ ý tới ta, nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh, tại có những người khác đứng ra khuyên can, nói không chừng ta và hắn đã sống mái với nhau rồi. Hiện tại giới chủ vị xuất hiện, tiên tổ tại mở ra, hắn không nhảy vào tranh đoạt mới tà việt tạ. Còn diệt hồn lôi tông. Mỹ nhân áo đỏ tắt đầu không nói tiếp, cũng không biết trong tòng đang nghĩ cái gì. Có vẻ ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem thiên hạ hiện tại như thế nào, mỗi tầng ngủ say tà cả trăm triệu năm, nếu không phải vì tòi hứa kia, chỉ sợ ta đã không kiên trì được tới bây giờ. Sư tôn, không biết ngài có còn nhớ Tiểu Châu Nhi không, ngài sẽ không quên lời hứa năm đó đúng không? Lời của nàng còn quanh quẩn ở trong vực sâu, nhưng người thì đã tan biến, ngay cả nữ tử váy cam cũng không biết nàng đi lúc nào. Sau khi trở về, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên giường minh tưởng, suy nghĩ xem kế tiếp nên phát triển như thế nào. Hiện tại cũng không có đại sự gì, không phải không có, mà là hắn còn chưa có tư cách nhúng tay vào, nên hắn dự định không vội trở về kinh thành, mà sẽ đi Ma Uyên rèn luyện một chuyến. Ma Uyên chính là địa bàn của dị ma tộc, bên trong ma thú nhiều vô số kể, cường giả dị ma tộc đâu đâu cũng có, nguy hiểm có thể nói trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận, cho dù là tán tiên cũng sẽ có đi không về. Nghe đồn sâu trong Ma Uyên có Hoàng Tuyền, chính là con sông thông hướng ma giới, hay còn gọi là âm tào địa phủ. Trong các cổ tịch ghi chép, Hoàng Tuyền là một con sông kỳ dị nhất trong vũ trụ, nó có một dòng chính ở ma giới, còn nhánh phụ lại vô số, hầu như chỉ cần là nơi có sinh linh, thì ở đó sẽ có một nhánh của Hoàng Tuyền. Nó chính là vật đại diện cho cái chết, là nơi quy túc cho tất cả vong hồn. Theo truyền thuyết, một người khi còn sống, sẽ hội đủ ba hồn bảy phách, nhưng khi chết đi, thất phách và nhân hồn tan biến, trở về với cát bụi, địa hồn thì mang theo nghiệp quả, công đức, phước báo của một người khi còn sống, xuôi theo Hoàng Tuyền tiến về địa phủ, sau đó đầu thai chuyển thế. Còn thiên hồn thì trở thành một lạc ấn, hòa thành một bộ phận của thiên đạo. Truyền thuyết nói sau khi địa hồn đi qua quỷ môn quan, sẽ bước trên con đường Hoàng Tuyền. Trên đường Hoàng Tuyền, nhìn lên không thấy trăng sao mặt trời, nhìn xuống không thấy đất cát bụi, nhìn phía sau không thấy bằng hữu láng giềng. Trên đường nở rộ hoa bỉ ngạn, chỉ nhìn thấy hoa mà không thấy lá, linh hồn bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này sẽ đến được địa ngục, hương thơm của hoa có thể gợi lên ký ức tiền kiếp của người đã khuất. Hoa và lá dẫu sinh ra cùng một rễ, nhưng không gặp nhau, nhớ thương luyến tiếc nhau mà mãi mãi mất nhau. Người có ba hồn bảy phách, trong đó bảy phách bao gồm thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thông tạc, phi độc, trừ uế và xú phế, còn tam hồn gồm thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Trong đó thiên hồn đại biểu cho lạc ấn của một con người ở trong thiên địa, vĩnh viễn sẽ không tan biến, không gì có thể phá hủy, bởi vậy mới có câu cửa miệng hồn phi phách tán. Nhiều người hiểu lầm là hồn phách hủy diệt, không được siêu sinh, lại không hiểu từ trong bốn chữ đó đã nói rõ hết thảy, phách có thể tán, nhưng hồn bất diệt, đây chính là chỉ thiên hồn. Địa hồn đại biểu cho nghiệp quả, công đức, phước báo của một người khi còn sống. Nhân hồn đại biểu cho tất cả ký ức, thất tình lục dục của một người trong hiện kiếp. Lúc trước sau khi đọc được những truyền thuyết này, Hồ Nguyên Vũ quả thật rất chấn kinh, không ngờ truyền thuyết về cõi chết ở Lạc Hồng Tinh lại không khác địa cầu bao nhiêu. Chính vì vậy mà hắn rất tò mò, muốn vào Ma Uyên nhìn xem hư thực như thế nào. Tuy nghĩ như vậy, nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn đi vào hạch tâm của Ma Uyên, kia chính là chán sống. Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ dự định ở ngoại vi Ma Uyên rèn luyện, giết chút ma thú và cường giả dị ma tộc lạc đàn, sẵn tiện tìm kiếm một vài bảo vật tăng cao tu vi. Vừa nghĩ tới chuyện này, Hồ Nguyên Vũ liền nhức cả trứng, mẫu thân cái gì cũng tốt, chỉ là quá khắt khe với mình rồi. Mới đầu hắn còn nghĩ, sau khi bước vào thiên quân kỳ, sẽ liên tục sử dụng phá thần đan, một hơi đột phá tới thần quân kỳ, sau đó lại dùng độ tiên đan, bước vào tán tiên kỳ, nhưng Tử Trúc lại nói, đan dược chỉ có tác dụng với những người khác, thánh tử dùng không có bất kỳ tác dụng gì. Nàng còn nói cái gì âm dương tạo hóa kinh và chí tôn hỗn độn thể và một kết hợp hoàn mỹ, cần phải tu luyện từng bước, như vậy thánh thể mới vững chắc phát triển, huống hồ âm dương tạo hóa kinh, kết hợp với chí tôn hỗn độn thể và âm dương tạo hóa tháp, tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, không cần thiết quá cầu thành. Còn bảo vật vượt qua vài cảnh giới giết địch gì đó, thôi được rồi, nghĩ tới chỉ càng thêm đau lòng. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, thì chỉ có tự mình đi kiếm, muốn từ âm dương tạo hóa tháp đổi được bảo vật liên tục đột phá cảnh giới, nằm mơ đi cưng, sau đó hắn lại kiểm tra mấy cái không gian giới chỉ, đây là hắn đoạt được từ trong tay các cường giả dị ma tộc lúc trước chém giết, trừ giới chỉ của huyết nạp cách có vài món hoàng khí đáng giá, một ít diệt giới hóa nguyên dịch, thì những giới chỉ khác đều là thượng vàng hạ cám, Hồ Nguyên Vũ nhìn cũng không thèm nhìn, ném hết cho Tử Trúc, đổi thành điểm tạo hóa, trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, điểm tạo hóa của hắn đã đạt tới mấy trăm vạn, con số này nhìn như rất nhiều, nhưng nếu hắn thật muốn đổi ra, lại chỉ có thể đổi được vài kiện tiên khí mà thôi. Chương 472, bố cục ở Đinh Gia. Tiên khí ở Lạc Hồng Tỉnh đều tà chí bảo trấn tông, có thể ngộ nhưng không thể câu. Nhưng mục tiêu của Hồ Nguyên Vũ tại chưa bao giờ tà ở nơi này. Đang suy nghĩ mông tung, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được có người tới, tại tà, Dương Vân Nga. Hắn mở ra trận pháp, Đinh An Huệ đi vào, thấy chỉ có mình hắn, Đinh An Huệ ngạc nhiên hỏi, Tinh Nhi đâu, sao lại chỉ có mình ngươi, Hồ Nguyên Vũ xuống giường, ngồi ở đối diện Đinh An Huệ, cũng không giấu giếm nói, nàng tan vào trong bao vật không gian của tiểu tế tu tuyện vài ngày, khoảng chừng 3 ngày nữa có vẻ nàng sẽ xuất quan. Khi đó hắn tà đã bước vào thiên nhân kỳ. Đinh An Huệ giật mình, nhưng nghĩ tới hắn tranh đoạt cơ duyên ở Tử Linh Khư giới, tấy được diệt giới hóa nguyên dịch và giới tâm phá thiên tỉnh, định Tú Ninh tuyển hóa hai thứ này, tu vi nhất định sẽ đám người tăng mạnh, đuổi kịp những giới tử kia. Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ tấy ra ba cái hộp ngọc, hai nhỏ một tóm, hắn mở ra từng cái nói. Trong hộp này là ba quả tăng thọ tiên đào, hiệu quả của nó không cần tiểu tế nói. Chắc có lẽ nhạc mẫu cũng rõ ràng, sau khi trở lại Đinh Gia, ngài bí mật liên lạc với ba vị lão tổ đang bế tử quan kia, giao thứ này cho bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng, Đinh An Huệ mừng rỡ, tự nhiên biết dụng ý của Hồ Nguyên Vũ, ba vị lão tổ của Đinh Gia thọ nguyên khô kiệt, hiện tại chỉ dùng bí pháp kéo dài hơi tàn, muốn thủ hộ Đinh Gia lâu thêm một chút, nếu có tăng thọ tiên đào này, như vậy. Bọn hắn không cần phải luôn ngủ say, Bùi Mẫn Quân cũng không còn dám tự tung tự tác, Hồ Nguyên Vũ mở cái hộp thứ ba, bên trong nằm hai viên đan dược màu xanh ngọc, hương thơm xông vào mũi, làm cả người Đinh An Huệ như muốn bay lên, chân nguyên trong người điên cuồng vận chuyển. Đây là phá thần đan, tu sĩ thiên quân hậu kỳ dùng một viên, có thể vô điều kiện đột phá thần quân kỳ, tu sĩ dưới hậu kỳ dùng cũng có tác dụng, nhưng dược liệu bị suy yếu, chỉ có thể tới thiên quân kỳ đỉnh phong. Nhạc mẫu dùng hai viên này, hẳn có thể đột phá luyện thần giả cấp 81. So với tăng thọ tiên đào và độ tiên đan, Đinh An Huệ tự nhiên đỏ mắt với phá thần đan hơn, bởi vì nó mới là thứ nàng cần nhất, nói không chừng còn có thể mượn tăng thọ tiên đào này tiến thêm một bước. Hồ Nguyên Vũ mở ra cái hộp thứ hai, bên trong là một viên đan dược tỏa ra tiên quang lấp lánh, xung quanh có từng đạo quy tắc tiên đạo bay múa, chuyển hóa ra các loại kỳ cảnh, thủy thú, tiên gia phúc địa, vừa nhìn đã biết nó cực kỳ bất phàm. Đây là độ tiên đan, tu sĩ thần quân kỳ đỉnh phong dùng, có thể 100% an toàn vượt qua tán tiên kiếp, còn tán tiên kỳ dùng viên đầu tiên, có 50% xác suất vượt qua kiếp số. Nhạc mẫu đưa viên độ tiên đan này cho ba vị lão tổ Đinh Gia, nói với bọn hắn, đây là lễ vật hoàng tộc ta tặng cho Đinh Gia, về sau nếu Đinh Gia lập được công trạng, hoàng tộc tự nhiên sẽ không keo kiệt, độ tiên đan là ắt không thể thiếu. Chỉ nói như vậy, trong lòng bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, thiên tư của Đinh An Huệ không kém đám người Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh, bao nhiêu, chỉ là nàng sớm rời khỏi hoàng cung, ở Đinh Gia lại bị bài xích, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, nên đã mấy chục năm, tu vi vẫn còn ở cấp 71 không tiến thêm một bước, từ đó có thể thấy tu luyện khó khăn như thế nào, nếu đám người Lâm Nhược Yên không được truyền âm dương tạo hóa kinh, lại được Hồ Nguyên Vũ tặng phá thần đan, thì hiện tại các nàng vẫn chỉ là thiên quân trung kỳ mà thôi. Đinh An Huệ nhìn Hồ Nguyên Vũ thật sâu, trong lòng không khỏi cảm khái, cùng là nữ nhân, nhưng số phận của muội muội lại tốt hơn mình quá nhiều, có thể gặp được phu quân như ý, còn mình, đột nhiên nàng lại cảm thấy, lúc trước hy sinh thân mình cứu Hồ Nguyên Vũ, cũng không có gì phải ân hận tiếc nuối. Khi nào ngươi sẽ rời đi, Ngô gia muốn lôi kéo Đinh gia vào phe phái của mình, vậy hắn liền tương kế tự kế, sắp xếp vào đó một thanh đao, chờ thời cơ thích hợp, hắc hắc, bảo đảm Ngô gia sẽ mừng đến phát khóc. Hơn nữa có ba vị lão tổ này âm thầm che chở, vấn đề an toàn của mẹ con Đinh Tú Ninh sẽ không có gì đáng ngại nữa, bọn hắn nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con nàng còn hơn tổ tông của mình. Nhìn hai loại bảo vật trước mắt, hai tay của Đinh An Huệ giống như ù đi, lấy định lực của nàng lại không cách nào giữ vững được bình tĩnh, nàng dám 100% khẳng định, chỉ cần đưa hai vật này tới chỗ ba vị lão tổ, bảo bọn hắn nhường ra thê tử, đoán chừng bọn hắn sẽ không chút nghĩ ngợi viết giấy nhượng thê, tất nhiên, mấu chốt là nếu thê tử của bọn hắn còn sống, hai bảo vật này quá quý giá, ngươi thật muốn tặng cho Đinh gia ta. Nàng biết Hồ Nguyên Vũ làm như vậy, có một phần nguyên nhân rất lớn là vì Đinh Tú Ninh, nên trong lòng rất cảm động, lại có chút chua chua khó hiểu, nếu Tàn Dương Đại Đế có thể quan tâm nữ nhân của mình bằng 1/10 như Hồ Nguyên Vũ, thì nàng đã không thống hận đối phương đến như vậy. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, bảo vật có quý giá nữa, cũng không quý giá bằng người mình quan tâm, đối với ta, thân nhân và bằng hữu mới là tài sản quý giá nhất. Đinh An Huệ không nói gì gật đầu, ánh mắt không nhịn được nhìn cái hộp thứ ba. Hai cái hộp kia đều là bảo vật trân quý như thế, vậy trong hộp này sẽ là cái gì? Đinh An Huệ hỏi. Sau khi Ninh Nhi xuất quan, tiểu tế sẽ rời đi. Hồ Nguyên Vũ thành thật nói, trong mắt Đinh An Huệ lóe lên một tia dị sắc, không biết nàng nghĩ cái gì, đứng dậy thu ba hộp ngọc, bảo hắn nghỉ ngơi sớm, mình phải trở về luyện hóa phá thần đang tăng cao tu vi, tiễn Đinh An Huệ rời đi. Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục nhắm mắt minh tưởng, cảm ngộ các loại biến hóa của thân thể sau khi đột phá cảnh giới mới, suy diễn các loại võ học đã tu luyện, củng cố tu vi, để căn cơ càng thêm vững chắc, chớp mắt mà đã qua 2 ngày, thần thức của Hồ Nguyên Vũ nhìn vào. Trong âm dương tạo hóa tháp, chỉ thấy Đinh Tú Ninh đã chuyển hóa chân nguyên tới 99%, đang luyện hóa giới tâm phá thiên tinh, muốn phá tan tầng bình chướng cuối cùng, nhưng thử nhiều lần vẫn không cách nào làm được. Chương 473, mẹ vợ lén lút tới phòng con rể. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu, nếu Đinh Tú Ninh sớm tu luyện âm dương tạo hóa kinh giống như muội muội Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi, thất tỷ Hồ Yên Trần, Liêm Mộng Điệp, thì nhất định có thể vượt qua bình cảnh này, còn hiện tại, hầu như ta không có khả năng. Ninh Nhi, căn cơ của muội còn kém, không cách nào vượt qua bình chướng viên mãn được, về sau chăm chỉ tu luyện âm dương tạo hóa kinh, sẽ từ từ bù đắp. Hiện tại không cần thiết dây dưa, tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới đi. Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ truyền vào trong tai Đinh Tú Ninh, tuy có chút không cam lòng, nhưng nàng biết phu quân nói đúng, có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ làm được. Bên ngoài, thấy Đinh Tú Ninh đã bắt đầu tụ lực trùng kích cảnh giới, Hồ Nguyên Vũ cũng yên lòng, tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên hắn cảm giác có người lén lút tới gần phòng mình, dù đối phương che giấu rất khá, nhưng tu vi không cao hơn hắn quá nhiều. Làm sao có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn? Cẩn thận điều tra, Hồ. Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, Tà Dương Vân Nga, nhìn khí tức của nàng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, phiền biết nàng đã đột phá tới cấp 80. Nhưng nàng tén túc tới như vậy tà vì cái gì? Thấy tạ, Hồ Nguyên Vũ cũng không vạch trần, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt dưỡng thân, nhưng thần hồn mạnh mẽ tại cảm ứng nhất cử nhất động của Dương Vân Nga, tấy tu vi hiện tại của nàng tại không hề hay biết. Chỉ thấy nàng dễ dàng đi qua trận pháp ngăn cách, dù sao nơi này tà địa bàn của nàng, trận pháp cũng tà do nàng bố trí, tự nhiên có thể thoải mái xuyên qua. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ nổi lên cảnh giác, cảm thấy hành vi của Dương Vân Nga quá khác thường, lại thấy nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn trúc ống ánh như ngọc, bỏ vào đó một vật giống như nụ trầm hương đốt lên, vật giống như nụ trầm hương bốc cháy, nhưng kỳ lạ là không hề phát ra khỏi, Dương Vân Nga đưa ống trúc vào trong khe cửa. Im lặng chờ đợi, hắn có chút kinh hãi, dược vật gì đáng sợ như vậy, dù phong bế ngũ giác và lỗ chân lông cũng không cách nào ngăn cản, vội vàng vận. Chuyển âm dương tạo hóa kinh, âm dương khí chạy khắp toàn thân, cảm giác mê muội mới từ từ tan biến. Nhưng vì muốn biết, Dương Vân Nga, đến cùng muốn làm cái gì, là muốn cướp sắc, hay là có âm mưu gì khác, nên Hồ Nguyên Vũ thuận thế ngã xuống giường, đưa mắt ra phía cửa. Qua tầm 1 phút sau, Dương Vân Nga mới nhẹ nhàng mở cửa tiến vào phòng, đi tới trước giường, nhìn Hồ Nguyên Vũ ngất xỉu nằm đó, trên khuôn mặt quỷ dị nở một nụ cười đắc thắng. Tuy Hồ Nguyên Vũ rất hứng thú với đám nhạc mẫu, quan hệ với các nàng sẽ để hắn dâng lên cảm giác chinh phục mãnh liệt, như Mộ Dung Tuyết Liên, Nguyễn Tuyết Như, Lý Diệu Linh, Trần Thanh Di, tính ra ngay cả Lâm Nhược Yên cũng là nhạc mẫu của mình. Nhưng đối với Dương Vân Nga, hắn là không dám sinh ra bất kỳ tà niệm gì. Nói thật, dù định lực của hắn rất mạnh, nhưng có đôi khi vẫn cảm giác rờn rợn, bởi vì dung mạo của nàng quá ghê rợn, còn đáng sợ hơn những nữ nhân bị tạt axit kiếp trước. Hồ Nguyên Vũ phong bế tất cả ngũ giác và lỗ chân lông, nhưng vẫn có một cổ lực lượng kỳ dị xâm nhập thân thể, tiến thẳng lên thức hải, cảm giác mê muội lan khắp toàn thân. Nghĩ tới đây, dạ dày của Hồ Nguyên Vũ cuồn cuộn, gần như muốn nôn mửa, ngay cả thanh âm của Dương Vân Nga không giống bình thường cũng không để ý. Bàn tay tràn đầy vết sẹo chậm rãi cởi quần áo của mình ra, ném ở dưới chân, một thân thể nhìn khiến cho người tởm lợm xuất hiện. Hồ Nguyên Vũ hơi hé mắt, nhìn thấy vậy liền nhịn không được muốn nhảy dựng lên bỏ chạy, đột nhiên hắn nhìn thấy một màn để hắn cả đời khó quên. Bên trong, khuôn mặt Hồ Nguyên Vũ đen thui, đây là làm cái gì, chiêu độc môn của đám hái hoa tặc trong phim kiếm hiệp, hiện tại lại tái hiện nhân gian, hơn nữa nạn nhân còn là mình. Thiên lý ở đâu? Mẹ vợ nửa đêm lén lút tới phòng con rể, phun thuốc mê, chắc là thuốc mê, lần này tiện nghi tiểu tử ngươi, xem như ta cảm ơn vì ba món bảo vật kia, để ngươi hưởng thụ thêm lần cuối, là lần cuối, từ nay về sau không ai nợ ai. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, càng có ý gì, hưởng thụ thêm lần cuối, có phải ý là trước đã phát sinh quan hệ? Khoan đã. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhớ tới những giấc mơ kỳ lạ khi mình hôn mê kia. Chẳng lẽ kia không phải mơ, mà là mình thật cùng Dương Vân Nga phát sinh quan hệ? Cảm giác được nụ cười kia, lông tơ toàn thân của Hồ Nguyên Vũ dựng đứng, trong lòng thầm nghĩ. Chết mẹ rồi, thôi xong rồi, chẳng lẽ không chỉ ta có hứng thú với đám nhạc mẫu, mà đám nhạc mẫu nhìn thấy ta cũng xuân tâm rạo rực sao? Nhưng nghĩ tới bộ dạng của Dương Vân Nga, Hồ Nguyên Vũ thật không cao hứng nổi, sợ đến muốn đái cả ra quần. Khóe miệng của Dương Vân Nga cười ngọt ngào. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không thấy ngọt chút nào, mà giống như ác ma đưa tang, nàng nâng tay bắt quyết, trên người loe tên hắc quang, một vật thể giống như tấm da người tróc ra, tơ tửng ở trong tay. Một thân thể da thịt trắng nõn như tuyết, bụng dưới bóng toán bằng phăng, bờ eo nhỏ nhắn dịu dàng xuất hiện, khuôn mặt kia quả thật tà điên đảo chúng sinh, thành thục mê hồn, giống như quả đào chín mọng, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng. Dù gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng nhìn thấy bộ dáng chân thật của Dương Vân Nga, Hồ Nguyên Vũ vẫn không nhịn được nuốt nước miếng, xem chút nữa trợn tròn cả mắt, tàm phổ sự tình mình chưa hôn mê. Hắn vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, để tâm tình của mình khôi phục, hô hấp cũng bình thường lại. May mắn vừa rồi có lẽ Dương Vân Nga đang nghĩ tới chuyện gì phân tâm, nên không có phát hiện hắn bất thường. Dung nhan của Dương Vân Nga quả thật là quá xinh đẹp, không chỉ thành thục mê người, còn có nét đoan trang hiền thục. Khí chất có 5-6 phần giống đại tỷ, đúng rồi, đại tỷ, Dương Vân Nga này sao nhìn quen mắt như vậy, đột nhiên hắn nghĩ tới một người, trong lòng không khỏi. Khiếp sợ, lẽ nào lại là nàng, còn đang ở trong suy nghĩ đáng sợ kia chưa hoàn hồn lại, đã thấy một đôi tay mềm mại nắm lấy đai lưng của hắn từ từ cởi ra. Hồ Nguyên Vũ cố nén xung động muốn ngồi dậy hỏi cho rõ ràng, nhưng như vậy làm sao còn có thể thưởng thức được thân thể mỹ diệu của vị hiền phi nương nương nổi danh thiên hạ kia, có chuyện gì, chơi xong rồi tính, phải, Hồ Nguyên Vũ đã có thể khẳng định, Dương Vân Nga này chính là hiền phi nương nương Đinh An Huệ, bởi vì ở trong cung, hắn từng gặp qua chân dung của nàng rất nhiều lần, không thể sai được. Chương 474, Hiền phi nương nương. Không hổ tà hiền phi nương nương, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nếu không cũng không sinh ra được mỹ nhân như đại tỷ Hồ Tuyết Loan. Chẳng mấy chốc, y phục trên người Hồ Nguyên Vũ đã bị Đinh An Huệ thuần thục tột sạch, tàm sắc mặt của hắn tối đen, hừ hừ, quen tay như thế, rõ ràng ta đã cưỡng gian ta rất nhiều tầng rồi, thật không có thiên tí mà. Nhìn dương vật căng cứng nhô cao kia, Đinh An Huệ có chút ngạc nhiên, còn chưa làm gì đã bị kích thích đến cương cứng rồi, nếu không phải tự tin với mê dược của mình, thì nàng rất hoài nghi Hồ Nguyên Vũ đang giả vờ hôn mê, nhưng thập bộ mê thần hương kia, chỉ cần không phải tán tiên, trong vòng 10 bước chạm phải hương, thì chắc chắn sẽ hôn mê, là chạm, không cần phải hít, đủ thấy nó bá đạo như thế nào. Bất quá Đinh An Huệ vẫn có chút không an tâm, lấy ra một viên đan dược ngậm vào miệng, sau đó lại dùng nụ trầm lúc trước đốt cháy, quơ quơ ở trước mũi Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ. Sau khi tàm xong, Định An Huệ mỉm cười, từ từ cúi xuống, hé đôi môi xinh xắn ngậm phay đương vật của Hồ Nguyên Vũ vào miệng, hai tay nàng trượt vào háng hắn, các ngón tay choàng tên thân đương vật, tuột bao quy đầu của nó xuống, tử nàng tím quanh đầu dương vật, kỹ thuật bú tím dương vật của nàng đã được cải thiện rõ rệt qua 7 ngày thực tập, Hồ Nguyên Vũ sướng đến run người, trong tòng thâm nghĩ, sao mà sướng như thế chứ, mẫu thân nói Tàn Dương Đại Đế là kẻ ngu ngốc trên giường chiếu. Thậm chí không quá hứng thú với nữ nhân, mọi chuyện đều chỉ làm cho lấy lệ, nên chưa bao giờ được các nàng bú liếm qua. Hừ hừ, chắc chắn là dùng ta thực tập rồi, lúc này Đinh An Huệ nằm sấp xuống giường, đầu ngẩng cao đối diện với hậu môn của hắn, lưỡi nút hai hòn giái, sau đó di chuyển dần dần xuống hậu môn. Khi đến hậu môn, nàng liếm xung quanh, lâu lâu lại chọc lưỡi vào đó, làm Hồ Nguyên Vũ muốn hét lên vì sướng, tay nàng sóc nhẹ nhẹ dương vật của hắn, lúc nhanh lúc chậm, lưỡi thì liếm xung quanh hai hòn giái, thỉnh thoảng kéo rê xuống hậu môn, nàng gồng cứng lưỡi chọc vào nó. Hồ Nguyên Vũ đê mê trong khoái lạc, rất nhiều cảm giác kích thích dâng lên, Đinh An Huệ không chỉ là hiền phi nương nương, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Đinh Tú Ninh, còn là mẫu thân của đại tỷ Hồ Tuyết Loan, thân phận đặc biệt mang đến khoái cảm kia là không cách nào tả xiết. Đinh An Huệ trường người ngồi dậy, một tay chống lên ngực hắn, tay còn lại nàng cầm lấy dương vậy kê vào âm đạo của mình. Hồ Nguyên Vũ mừng thầm vì biết mình sắp được hưởng thụ thân thể mỹ diệu của vị hiền phi nương nương này. Rồi, mấy lần trước đều ở trong hôn mê, không có cảm giác gì nha. Cái cảm giác sắp được ân ái với mẫu phi, chị vợ lẫn mẹ vợ, quả thật là sướng đến không thể tả, hừ, thật là quá tiện nghi tiểu gia hỏa ngươi, ngay cả Tàn Dương cũng chưa từng hưởng thụ qua đâu. Nói xong nàng trường lên, hai tay nắm lấy gốc dương vật, các ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng siết lại, lưỡi của Đinh An Huệ xoắn quanh đầu dương vật, rồi từ từ đưa nó vào trong miệng mình, dương vật chỉ vào được cỡ một nửa vì nó quá to và dài, sau đó nàng kéo ra, gục lên gục xuống cho dương vật ra ra vào vào trong miệng, một tay thì sóc phần còn lại của dương vật, nhịp nhàng theo từng cái gục lên gục xuống, lâu lâu nàng cho dương vật vào hết cỡ. Tay còn lại Đinh An Huệ thoa nhẹ nhẹ hai hòn giái, thỉnh thoảng rờ xuống hậu môn và xoa xoa nó, cứ thế nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho Hồ Nguyên Vũ mấy lần nhịn không được muốn xuất tinh. Năng lực của tiểu gia hỏa này thật đáng sợ, lâu như vậy vẫn không có dấu hiệu xuất tinh, a. Nghe tiếng rên, Đinh An Huệ ngước lên nhìn hắn cười tủm tỉm, gương mặt vừa xinh đẹp lại hấp dẫn, mặt nàng đỏ hồng, đôi môi mọng đỏ ướt át, nàng vừa mỉm cười vừa nói, tầm 10 phút sau, miệng của Đinh An Huệ mới rời khỏi dương vật của hắn, thanh âm vừa ngọt ngào vừa hờn dỗi nhìn khuôn mặt tuấn tú đến hút hồn nữ nhân kia. Ra sao được mà ra, nếu vậy không phải uổng phí cơ hội trời cho này sao, lát nữa nhìn nàng làm sao đối mặt với ta, hắc hắc cư. Hắn không thể kiểm soát được mà rên nhỏ, Đinh An Huệ cũng không để ý, tưởng rằng đây chỉ là phản ứng trong tiềm thức, dù sao mấy lần trước hắn cũng như vậy, a, phan này la tầng cuối cùng, Định An Huệ tẩm bẩm. Đầu khất dương vật của Hồ Nguyên Vũ đã cài vào đúng vị trí, eo nàng uốn éo dữ dội, sau đó từ từ ngồi xuống nga. A. Sướng quá, A. Cả hai cùng hự tên một tiếng khi toàn bộ dương vật to tớn của hắn đâm túc cán vào trong âm đạo của nàng, âm đạo của Đinh An Huệ co thắt kinh khủng, nàng rên ton, a. Thật sướng, a, Đinh An Huệ nhấp nhô như vũ bão, hai tay chống lên ngực hắn, mông lao vung vút không cách nào kiềm chế được, miệng hít hà, mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ rần giống như say rượu, nhìn bộ ngực trắng hồng căng tròn không ngừng chuyển động theo nhịp nắc, Hồ Nguyên Vũ không thể nằm yên được nữa. Lấy hai tay bấu chặt vào mông nàng, banh chúng ra, từ phía dưới hắn hãy lên nhịp nhàng theo từng cú nhấp của Đinh An Huệ, dâm thủy nàng chảy ra lai láng, chúng nhiều đến nỗi đóng thành. Bọc trắng xóa bao quanh gốc dương vật của hắn, Đinh An Huệ đang trong cơn hứng tình, bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy mông, mới đầu cũng không để ý, tiếp tục trên rỉ nhấp nhô, bởi vì nàng sắp đạt tới cao triều rồi, nhưng qua giây tát, đột nhiên ánh mắt nàng mở to. Sắc mặt tái nhọc kinh hãi nhìn nam tử ở dưới người đang ôm tay mông mình, ánh mắt hai người đối mặt, thân thể Đinh An Huệ run rẩy dữ dội, miệng hét toáng. A. Thành âm đạo của nàng co thắt mảnh, tiệt, thân thể run rẩy, từ trong tử cung phun ra một tàn âm tĩnh nóng hồi, nàng tại ở trong kinh hãi tột độ, đạt đến cực khoái của hoang tạc sau khi tiết thân, Đinh An Huệ hoảng hồn muốn nhảy khỏi người Hồ Nguyên Vũ, nhưng từ trong tay hắn, Một luồng âm dương khí mạnh mẽ nhanh chóng xâm nhập toàn thân, khiến nàng không cách nào động đậy, thậm chí ham muốn trỗi dậy càng mạnh hơn. Chương 475, làm nữ nhân của ta được không? Hồ Nguyên Vũ cười cười, chỉ ta một luyện thần giả cấp 80, còn muốn nhảy khỏi tòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ, chơi ta xong còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hiền Phi Niên Nương, ngài còn muốn đi đâu, tính ăn xong không trả tiền sao? Đinh An Huệ cảm giác cả người vô lực, ngay cả lực lượng thần thức cũng không cách nào vận chuyển, khuôn mặt đỏ như táo chín, không biết là vì xấu hổ, hay vì dư vận chưa tan, ta, ngươi, sao ngươi lại không hôn mê, ta, Hồ Nguyên Vũ bật cười ngồi dậy, lật Đinh An Huệ nằm sấp xuống, chổng mông nàng cao lên, cần dương vật mình kéo lên kéo xuống dọc theo khe âm đạo đã ướt nhẹp vì nước nhờn, sau đó từ từ đẩy vào, đầu tiên là cái đầu khất, kế đến là thân dương vật gân quốc chằng chịt, hai môi âm đạo. Bóng lưỡng hồng hào ôm sát thân dương vật khít khao, Hiền Phi Nương Nương, âm đạo của ngài thật chặt, nhìn xem, dù đã qua cao triều, nhưng vào vẫn có chút khó khăn. Định An Huệ nghe vậy, xấu hổ đến muốn tìm một cái tổ đất chui xuống, mặt tâm tí rất muốn chạy khỏi nơi này, nhưng thân thể tại không nhịn được đong đưa, để cho đương vật to tớn kia chui vào dễ dàng hơn. Không, Vũ Nhi, ta tà mẫu phi của ngươi, a, ngươi không được như vậy, không, được, a, hự. Lúc này dương vật của Hồ Nguyên Vũ đã vào được phân nửa, hắn nằm phủ lên lưng nàng, đẩy một cái lúc cán, Đinh An Huệ hít hà hự lên, tiếng nói cũng im bặt mà dừng, nàng theo bản năng nhổng mông cao hơn về phía sau, ở tư thế này, âm đạo của nàng bó thật chặt, ôm cứng dương vật của Hồ Nguyên Vũ, cộng thêm bờ mông mát lạnh khiêu gợi làm cho Hồ Nguyên Vũ sướng kinh khủng, vậy hiện tại cũng là đang cứu ta sao? Trong lòng nương nương đã có ta, chỉ là ngài không muốn thừa nhận mà thôi. Phạch, phạch, bạch, bạch. Mông của Đinh An Huệ đập vào mu hắn tạo ra những tiếng kêu dâm loạn, có lẽ Đinh An Huệ cảm thấy mỏi tay, cũng có thể là vì xấu hổ không dám nhìn người, nàng nằm úp mặt xuống giường không chống tay nữa, mông vẫn nhõng cao để hắn dập bành bạch không ngừng, dâm thủy ứa ra đóng thành bọc trắng quanh gốc dương vật, mặt đỏ rần giống như say rượu. Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục công tâm, nương nương, chuyện này chúng ta cũng không phải làm lần đầu, đã là lão phu thê rồi. Có gì phải xấu hổ chứ? Đinh An Huệ vừa rên rỉ vừa nói đứt quãng. Không phải, lúc trước là vì cứu ngươi, nên ta mới làm như vậy. Hồ Nguyên Vũ cười cười, công phá phòng tuyến tâm lý của nàng, Hiền Phi nương nương, người là bảo đừng buông đúng không? Ngài yên tâm, ta sẽ không buông đâu. Đinh An Huệ xấu hổ thở hổn hển, thanh âm vừa kiều mị lại pha chút hờn dỗi làm xương cốt của Hồ Nguyên Vũ như muốn tê dại. Không phải, ngươi xấu xa, ta là mẫu, Hồ Nguyên Vũ ghé vào tai nàng, giọng nói như mang đầy dụ hoặc, nương nương, ngài hiền lương nhân hậu, tính tình khoan dung thiên hạ ai ai cũng biết, vốn dĩ ngôi vị đế hậu vốn là của ngài, nhưng Bùi Mẫn Quân và Lê Mộng Trân lại dùng thủ đoạn hèn hạ đầu độc mưu hại, tuy ta không biết vì sao ngài lại còn sống, hơn nữa còn biến hóa thành Dương Vân Nga, nhưng chẳng lẽ trong lòng ngài không có hận ý, không muốn báo thù những kẻ đã hại mình kia sao? Đinh An Huệ im lặng không nói. Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói. An Huệ, nhấp chừng vài chục cái, hắn lòn hai tay xuống bộ ngực mịn màng săn chắc, nâng Đinh An Huệ lên từ từ, dương vật hắn vẫn đang cắm sâu vào trong âm đạo, lúc này nàng chổng mông đưa về phía sau, Hồ Nguyên Vũ thì quỳ ngối xuống giường, hai tay ôm lấy mông của vị hiền phi nương nương khuynh quốc khuynh thành kia dập mạnh. Bành, bạch, bành, bạch. Không, không. Vũ Nhi, đừng, buông, hự, hự, a. Hồ Nguyên Vũ vờ như không nghe rõ hỏi, Đinh An Huệ rùng mình, nghe hắn gọi tục danh của mình, trong lòng vừa có chút cảm giác kỳ lạ vừa xấu hổ. Ân. Nàng vô ý thức đáp lại, nhưng vừa nói xong, khuôn mặt lại đỏ bừng, như vậy chẳng phải chấp nhận cách xưng hô thân mật của hắn sao? Hồ Nguyên Vũ dịu dàng hôn lên môi nàng, đôi môi mát lạnh mềm mại, mới đầu Đinh An Huệ còn có chút lãng tránh, nhưng theo thời gian, cánh môi của nàng hé mở, mặc cho cái lưỡi quái ác kia tùy ý trêu đùa cái lưỡi thơm tho của mình, tận tình mút lấy mật dịch trong đó, chút chục, nhóp nhép, phạch phạch, bạch bạch. Tiếng hôn môi, tiếng hai bộ phận sinh dục không ngừng va chạm, làm cho cả người Đinh An Huệ như mụ mị, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Đến khi Đinh An Huệ gần như không thở nổi, Hồ Nguyên Vũ mới rời môi của nàng, kéo tấy chân để nàng nằm ngửa tại. Nhưng dương vật một tấc cũng không rời cái âm đạo chật chội trơn ướt kia. Hai người đối diện nhìn nhau, Đinh An Huệ có chút xấu hổ nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt nóng rực của đối phương. Hồ Nguyên Vũ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt kiều diễm thành thục kia, nhìn vào hai mắt của nàng, thâm tình nói, An Huệ, làm nữ nhân của ta được không? Tàn Dương không thể chăm sóc nàng, bỏ mặc hai mẹ con nàng tự sinh tự diệt, vậy để ta tiếp nhận trách nhiệm này, yêu thương chăm sóc nàng một đời được không, Vũ Nhi, chúng ta. Biết Đinh An Huệ còn có băn khoăn, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Chúng ta vốn di không có quan hệ huyết thống ì, Tàn Dương có coi nàng tà thê tử của hắn sao, nàng bị người mưu hại, hắn tại không thèm hỏi tới một câu, sau khi nàng mất tích, hắn cũng không để ý tới đại tỷ sống chết, để mặc đại tỷ tự sinh tự diệt, thật không xứng tàm chồng tàm cha, người như vậy đáng để nàng tư tuyến sao? Nếu hắn không muốn, ta tại ngàn vạn tần muốn tàm phu quân của nàng, che chở nàng cả đời. Đinh An Huệ nhìn hắn, thân là nữ nhân, giác quan thứ sáu luôn rất mạnh mẽ, nàng có thể cảm nhận được hắn chân thành, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Thật ra nàng không còn bất cứ tình cảm gì với Tàn Dương đại đế, thậm chí phải nói là rất oán hận, cái nàng lo lắng là thân phận của hai người, một khi để lộ ra, thiên hạ sẽ nhìn Hồ Nguyên Vũ như thế nào, sẽ nhìn nàng như thế nào, Hồ Tuyết Loan sẽ nghĩ ra làm sao, còn có muội muội Đinh Tú Ninh nữa. Nguyên Vũ, thật ra ta và Tàn Dương đã không còn có bất cứ tình cảm gì, chỉ là ân. Chương 476, sủng ái sao? Nàng đã thay đổi cách xưng hô, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Hồ Nguyên Vũ nhấp một cái thật mạnh vào tận cổ tử cung, tàm nàng rên tên một tiếng sung sướng, ánh mắt có chút hờn dỗi trừng hắn một cái. Tiên tổ đã mở, dùng thiên tư của ta, ngày sau tất phi thăng tiên giới, còn sẽ để ý cái nhìn của thế tục sao? Chỉ cần trong tòng nàng có ta, trong tòng ta có nàng, như vậy đã đủ, ta không ngại thế nhân nói gì, hơn nữa bọn hắn dám nói một chữ không sao. Nghe Hồ Nguyên Vũ bá khí tuyên bố, trong tòng Định An Huệ có chút ngọt ngào, đưa tay tên ôm tấy cổ hắn nói. Đinh An Huệ ta đã là tàn hoa bại liễu, cũng đã trao thân cho chàng đã không chê, thì ta lấy tư cách gì chọn ba lấy bốn, chỉ mong lần này Đinh An Huệ ta sẽ không nhìn lầm người, ta là ta, Tàn Dương là Tàn Dương, huống hồ nàng vì cứu ta mà hy sinh bản thân, ta yêu thương còn không kịp, lấy tư cách gì chê bai nàng, nếu ta làm như vậy, chẳng phải còn khốn kiếp hơn cả Tàn Dương sao, Hồ Nguyên Vũ vừa nhấp người vừa nói, Định An Huệ có chút kinh ngạc. Theo thiếp biết, Tàn Dương sủng ái chàng nhất, nhưng nhìn thái độ của chàng, tự hồ. Hồ Nguyên Vũ cười tanh. Sủng ái sao? Thâm cung bí sử có rất nhiều chuyện hiện tại còn chưa thể nói cho nàng, nhưng nàng chỉ cần biết, ta và hắn không phải người cùng một đường là được. Đối với Tàn Dương đại đế, Hồ Nguyên Vũ thật không có chút hảo cảm nào, người này quá si mê võ đạo mà trở nên vô tình vô nghĩa, đối với vợ con giống như người dưng nước lã, không hề quan tâm để ý. Hắn tốt với Hồ Nguyên Vũ cũng không phải vì hắn thật yêu thương gì, mà là Âu Cơ Thánh Tôn áp đặt tình cảm của mình vào, nếu không có cổ lực lượng này, hắn đối xử với Hồ Nguyên Vũ chỉ sợ còn ác liệt hơn cả Hồ Tuyết Loan. Ánh mắt của Đinh An Huệ lóe lên tia sáng kỳ dị, lúc trước nàng nghe nói Tàn Dương đại đế ban chiếu sắc phong Lâm Nhược Yên làm Ngọc Phi, lại hết mực yêu thương cửu hoàng tử, nàng còn tưởng hắn đổi tính, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì? Nhưng Hồ Nguyên Vũ không nói, nàng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, lại nhớ tới lời tiên đoán của vị kia, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, thanh âm nhỏ nhẹ đến gần như không thể nghe. Phu quân, yêu thiếp, Hồ Nguyên Vũ cười hài lòng, cuối cùng cũng xem như chinh phục được vị hiền phi nương nương vang danh thiên hạ này rồi, cảm giác kích thích kia làm hắn nhịn không được ra sức dập mạnh hơn. Phạch, phạch, phạch. Thành công chinh phục được hiền phi nương nương Đinh An Huệ, ban thưởng một vạn điểm tạo hóa. Thanh âm của Tử Trúc vang lên ở trong thức hải, để nụ cười của Hồ Nguyên Vũ càng thêm sáng lạng. An Huệ, ta cũng sướng, ở tư thế này, âm đạo của nàng siết chặt quá, chàng làm đi. An Huệ là của chàng, vĩnh viễn là của chàng, Hồ Nguyên Vũ nhấp như vũ bảo, âm đạo nàng siết càng mạnh hơn, miệng thở hồng hộc. Biết hắn sắp xuất tinh, Đinh An Huệ lòng tay xuống mân mê hai viên tinh hoàng đang đung đưa theo từng cái nhịp như điên như dại, ánh mắt kiều diễn nhìn ái lang chuẩn bị xuất tinh, lúc này hắn nghiêng người Đinh An Huệ qua nằm nghiêng, một tay đè đùi nàng ép lên ngực, để nàng ở tư thế nửa úp xuống giường nửa nằm nghiêng, tư thế này làm mông nàng căng cứng lại, tay còn lại hắn bấu vào vai, bắt đầu nhấp từ từ từng cái một, kéo ra hết cỡ lại đẩy vào lúc cán, khi đã vào hết cỡ, hắn rướng vào thêm chút nữa. Cả bờ mông đang căng cứng của Đinh An Huệ vào mu mình, Mỗi lần hắn rướn vào sâu thêm, Đinh An Huệ đều phát ra thanh âm rên rỉ. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy âm đạo của Đinh An Huệ siết chặt, tốc độ cũng nhịn không được nhanh dần, làm Đinh An Huệ rên rỉ thở hổn hển. A, thiếp, sướng quá, thiếp, tung. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống hôn vào đôi môi lạnh ngắt của nàng vì phải hít hà liên tục. An Huệ, nàng bình tâm tĩnh khí, ta truyền cho nàng một môn công pháp song tu, có môn công pháp này, về sau nàng có thể tự tay tìm Bùi Mẫn Quân và Lê Mông Trân báo thù. Nói xong, từ trong mi tâm hắn, một tia thanh quang bắn vào mi tâm của Đinh An Huệ, sau đó quy tắc một hệ giống như nước lũ ùng ùng kéo tới, ngưng thành một cái kén màu xanh bao bọc lấy thân thể của hai người. Hồ Nguyên Vũ từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo của Đinh An Huệ, từ trong âm đạo nàng, một dòng dịch nhờn trắng đục trào ra, chảy xuống mông, miệng âm đạo nhúc nhích, giống như còn có chút lưu luyến không muốn rời. Hồ Nguyên Vũ cố gắng kiềm chế để kéo dài sự sung sướng, nhưng đã không còn kiềm chế nổi nữa, hắn trống lên. Ôi! An Huệ, ta ra! Hắn đẩy một cái lúc cán, ép Đinh An Huệ thật chặt, từng đợt tinh dịch bắn xối xả vào tận đáy tử cung, âm đạo của nàng nhíu nhíu co bóp theo từng cái giật giật của dương vật, từ trong tử cung cũng phun ra từng làn âm dịch nóng hổi. Thiếp cũng vậy, a, sướng quá, một làn thanh quang đảo qua, tất cả vật chất ô uế đều bị thanh trừ sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện, nằm trong tông tình tang, cảm xúc của Đinh An Huệ vẫn chưa cách nào bình phục, vừa mừng rỡ, vừa hạnh phúc ngọt ngào, tại có chút sợ hãi, to tắng đây chỉ là một giấc mơ. Tu vi của nàng tại đột phá luyện thần giả cấp 35, tương đương với thần quân trung kỳ, việc này ở mấy ngày trước, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng có đột phá không nhỏ, thần thức đạt tới cấp 65, cường độ chân nguyên cũng tới thiên nhân trung kỳ. Tử Trúc nói không sai nha, tu luyện âm dương tạo hóa kinh, thì song tu mới là chính đạo, chỉ cần không lạm dụng, không đắm chìm ở trong dục vọng không thể tự thoát ra. Vậy thì không có bất cứ vấn đề gì, may mắn việc này từ đầu Hồ Nguyên Vũ đã nghĩ tới, tâm cảnh thông suốt, không bị tâm ma và dục vọng khống chế, mọi sự đều tùy duyên, có đối tượng tự nhiên là tốt, nếu không có, hắn vẫn có thể một đường tiến tới, vượt mọi chông gai, giống như ở Tử Linh Khư Giới, sẽ không để mình quá phụ thuộc vào. Song tu An Huệ, vì sao nàng lại thoát khỏi độc thủ của Lê Mộng Trân, còn rời được Hoàng Cung? Trở thành Dương Vân Nga, Hồ Nguyên Vũ vừa mân mê bầu ngực mịn màng của Đinh An Huệ vừa hỏi. Chương 477, bí sự hơn 70 năm trước. Đinh An Huệ nghe hỏi, không khỏi thở dài, ánh mắt như nhớ tại kỷ niệm thương đau nào đó, hồi lâu sau nàng mới thủ thi. Chuyện này muốn kể tại, phải nói từ hơn 70 năm trước, khi đó thiếp chỉ tà một nữ hài mười mấy tuổi. Lúc ấy sau khi sinh thiếp xong, mẫu thân bị Bùi Mẫn Quân hạ độc mà chết. Thiếp được nghỉ ly ao nuôi tớn, nhưng cũng chỉ vài năm, nghỉ lao cũng đột ngột qua đời, tuy không có chứng cứ, nhưng thiếp biết nhất định tà Bùi Mẫn Quân âm thầm ra tay, bởi vì ở Đinh gia, ai dám tàm trái ý nàng, đều sẽ không có kết cục tốt. Khi đó thiếp bị mọi người xa lánh, hất hủi, không ai dám thân cận, muốn tu luyện cũng là một sự tình xa xỉ, ngay cả nơi ở cũng là chỗ của hạ nhân, bởi vì không ai cung cấp tài nguyên, nên thiếp muốn tu luyện chỉ có thể tự mình ra ngoài làm việc kiếm tiền, mua luyện thể đang phụ trợ tu vi. Có một lần sau khi nhận lương, mua đang dược trở về, thiếp gặp phải một trung niên bói toán dáng người gầy yếu, hắn xem quẻ cho công tử thế gia nào đó trong thành, không biết nói cái gì mà lại bị người hầu của vị công tử kia quyền đấm cước đá, đánh cho thoi thóp sắp tắt thở. Người xung quanh không ai dám can ngăn, đều lảng tránh xa xa, sau khi đánh xong, đám người kia bỏ đi. Chỉ để tại trung niên bói toán nằm trong vũng máu, không ai hỏi han. Thiếp thấy không đành lòng, mới kéo hắn tới bên gốc cây, lấy luyện thể đan mà mình mới mua cho hắn dùng. Tuy luyện thể đan không phải đan dược chữa thương, nhưng có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường thể tực, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tác dụng, dù sao trong tòng thiếp nghĩ, đối phương chỉ tà người bình thường mà thôi. Qua một túc lâu trung niên kia mới tỉnh phại, cảm ơn thiếp vì đã cứu mạng hắn, còn giúp thiếp xem một quẻ. Nói cái gì túc trẻ nhiều gian khổ, nhưng về sau hậu phúc rất dày, sẽ thành đế phi, hơn nữa còn nói thiếp có tướng sinh quý nữ. Hồ Nguyên Vũ nghe mà kinh ngạc, biết Đinh An Huệ cứu phải cao nhân, người kia hăng có thân phận rất bất phàm. Quả nhiên nghe Đinh An Huệ nói tiếp, mới đầu thiếp chỉ cười không tin, trung niên kia cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói thiếp đã giúp hắn một lần, vậy hắn cũng sẽ giúp thiếp một lần, xem như trả ơn. Khi thiếp sắp sinh Tuyết Loan, Lê Mộng Trân lại mua chuộc được thiếp thân nha hoàng bên cạnh thiếp, âm thầm để thiếp ăn phải mẫu tử sinh ly tán. Khi nữ nhân mang thai sắp sinh, lại trọng thương khó qua khỏi, ăn loại thuốc này sẽ truyền tất cả sinh mệnh lực của mình qua cho thai nhi, để thai nhi có thể an toàn sinh ra đời, nhưng như vậy, mẫu thân chắc chắn sẽ không cách nào qua khỏi. May mắn Toàn Cơ chân nhân tính ra được thiếp có kiếp nạn, nên mới ra tay cứu giúp, để thiếp thuận lợi sinh ra Tuyết Loan. Cùng lúc ấy, ở Đinh Gia, Dương Vân Nga cũng sinh Đinh Tú Ninh, chỉ là nàng không có may mắn như thiếp, bị Bùi Mẫn Quân dùng mẫu tử sinh ly tán hại chết. Toàn Cơ chân nhân đưa xác nàng về kinh thành, thi thuật thay thế thiếp. Còn thiếp thì được đưa về Đinh Gia, giả ra bộ dáng trúng độc người không ra người quỷ không ra quỷ che giấu bản thân. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy việc Toàn Cơ chân nhân gặp Đinh An Huệ hẳn không phải ngẫu nhiên, có thể là hắn tính ra giữa Đinh An Huệ và Hồ Gia có quan hệ nào đó, sẽ ảnh hưởng tới khí vận của hoàng tộc, cho nên mới hiện thân ở Kiên Châu, sau đó, vô tình gặp Đinh An Huệ. Đinh An Huệ lại nói tiếp, kể từ hôm đó, hằng ngày hắn đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh thiếp, chỉ dạy thiếp tu hành, kỳ lạ là dù ở trong tổ địa, hắn cũng có thể ra vào tự do, không ai nhìn thấy hoặc phát hiện. Lúc ấy thiếp mới biết mình cứu không phải người bình thường gì, mà là cao nhân nhập thế tu hành. Về sau hoàng tộc tuyển tú, thiếp lại được một lão tổ hoàng tộc tự mình truyền pháp chỉ đưa vào cung, lúc ấy mới biết người trước kia mình cứu lại có thân phận to lớn như vậy. Chính là Toàn Cơ chân nhân thuật số nổi danh thiên hạ, lúc ấy Toàn Cơ chân nhân nói bởi vì hắn nhìn trộm quá nhiều thiên cơ mà thiếp bị liên lụy, cho nên mới ra tay cứu thiếp một lần, giúp thiếp nghịch thiên cải mệnh. Nhưng hậu cung là đất thị phi, lấy tính cách của thiếp, lại thêm bản tính của Tàn Dương, thì rất khó sinh tồn ở trong đó. Vì vậy mới cho thiếp cái pháp bảo kia che giấu tung tích của mình, hơn nữa hắn còn nói. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi, hắn nói cái gì? Đinh An Huệ đỏ mặt rút vào trong ngực hắn, ôn nhu nói, Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, danh tiếng của Toàn Cơ chân nhân hắn tự nhiên như sấm bên tai, là một vị lão tổ cực kỳ mạnh mẽ của hoàng tộc. Nhưng điểm đáng sợ nhất của hắn không phải tu vi, mà chính là thuật số, là người duy nhất trong mấy triệu năm qua, dùng thuật số nhập đạo, đột phá tán tiên kỳ. Hắn nói về sau thiếp sẽ tìm được hạnh phúc mới, người kia sẽ chăm sóc yêu thương thiếp cả đời, nên không cần đau khổ ưu sầu, còn Tuyết Loan, hắn sẽ tận tực bảo đảm tính mạng của nàng. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, hắn tại có thể tính đến việc này, may mắn âm dương tạo hóa tháp có thể che giấu thiên cơ, bằng không sự tình của hắn và Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh, không phải bại tổ sao. An Huệ, nàng yên tâm, về sau ta sẽ chăm sóc hai mẹ con nàng, để các nàng hạnh phúc vui vẻ, không cần phải chia cách nhau nữa. Đinh An Huệ hạnh phúc rút vào trong ngực hắn, thật ra xưa nay tính của thiếp vốn đạm bạc, không thích tranh đua chốn hậu cung, cũng không cầu danh phận gì, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là được. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Đinh An Huệ, trong lòng thầm thở dài, danh hiệu hiền phi cũng phải tự dưng mà có, đại tỷ cũng giống cái tính cách này, tất cả đều nghĩ cho hắn, để hắn thương tiếc không thôi. Hai người ôm nhau chìm vào mộng đẹp, trong giấc mơ, Hồ Nguyên Vũ thấy mình và Đinh An Huệ, Hồ Tuyết Loan, Đinh Tú Ninh điên toan đảo phượng, bày đủ các toại tư thế, để hắn vui vẻ không thôi. Thái Dương đần đần tên cao, trong tiểu viện tiếng chim ríu rít, có ánh nắng xuyên qua khung cửa tiến vào trong phòng. Đinh An Huệ một tay chống cằm, một tay dùng toạn tóc vất qua cánh mũi của Hồ Nguyên Vũ, bộ dạng tĩnh nghịch giống như thiếu nữ vừa biết yêu. Mà quả thật, so với Tàn Dương đại đế là theo pháp chỉ vào cung, thì Hồ Nguyên Vũ đích thật là nam tử đầu tiên nàng yêu, cái cảm giác được nam nhân quan tâm, chiều chuộng, thương yêu, che chở kia là trước đó nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Chương 478, tỷ muội nhận nhau. Hồ Nguyên Vũ tỉnh tại, chỉ thấy trước mắt tà hai bầu vú trắng hồng căng tròn, hai núm vú đỏ tươi như muốn hút hồn của nam nhân, phiền nhịn không được đè thân thể của Đinh An Huệ xuống mà bú mút. Không không, bỏ thiếp ra, chàng hành hạ người ta cả đêm rồi còn chưa đủ sao? Hồ Nguyên Vũ vừa ngậm lấy núm vú mút chục chục, vừa tiến được tiếng không nói, không đủ. Tự nhiên là không đủ, ân ái với nàng cả đời cũng không đủ, nhột, ha ha, chàng đúng là hôn quân mà, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt có chút táo tiên, nhìn thấy ánh mắt này, Đinh An Huệ tại cảm giác hơi không ổn. Phu quân, chàng tính tàm gì, sao ánh mắt tại gian manh như thế? Hồ Nguyên Vũ đen mặt. Có sao, Đinh An Huệ khẳng định gật đầu, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Tú Ninh đột phá thiên nhân kỳ rồi, ta để nàng ra để hai tỷ muội đoàn tụ, Tú Ninh, tỷ. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Đinh Tú Ninh nhất thời nhớ ra, đây không phải vị tỷ tỷ gả vào cung, đã mất cách đây mấy chục năm rồi sao, tranh ảnh của tỷ tỷ, nàng xem qua mấy lần, tự nhiên là biết tới, nhưng còn chưa kịp nói xong, nàng phát hiện tình huống có chút khác thường, trên giường lại có người thứ ba, ở trang viên này trừ nàng và mẫu thân, thì chỉ có mấy nha hoàn bình thường, sẽ là ai chứ? An Huệ, nàng còn không ra gặp muội muội của mình sao? Vừa nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, Đinh Tú Ninh đã mừng rỡ nhào vào lòng hắn nói. Phu quân, thiếp đã đột phá cảnh giới rồi. Đinh An Huệ vừa nghe hắn nói thì khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra lấy khăn che kín cả người. Tuy việc này hôm qua hai người đã thảo luận, nhưng ai biết gia hỏa này xấu xa như thế, hắn làm như vậy, ý đồ là gì nàng còn không biết sao. Trên giường bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ khuynh thành tuyệt sắc, khí tức trên người càng thêm linh tú xuất trần, rõ ràng chính là Đinh Tú Ninh đã đột phá thiên nhân kỳ. Nghe vậy, Đinh Tú Ninh trợn tròn mắt, cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra. Đinh An Huệ xấu hổ ló đầu ra ngoài, ánh mắt có chút lãng tránh nói, Đinh Tú Ninh tắp bắp. Cái này, phu quân, chuyện này tà như thế nào? Hai người. Hồ Nguyên Vũ nắm tay tay nàng, ý bảo nàng bình tĩnh, sau đó mới kể tại đầu đuôi sự tình. Đinh Tú Ninh yên lặng lắng nghe, khi biết mẫu thân của mình đã bị độc chết, mình là tỷ tỷ chịu bao nhiêu khổ cực một tay nuôi lớn, nước mắt nàng nhịn không được tuôn rơi, nhào vào lòng Đinh An Huệ khóc lớn. Đinh An Huệ cũng khóc, tính ra số phận của hai tỷ muội đều rất giống, vừa sinh ra đã mất mẹ, hằng ngày sống trong lo lắng hãi hùng, không biết lúc nào mình sẽ rơi vào độc thủ của Bùi Mẫn Quân. Sau khi cảm xúc qua đi, nhìn Đinh An Huệ cả người không mảnh vải che thân, Đinh Tú Ninh tự nhiên biết trước đó hai người đã làm gì, đỏ mặt nói, tỷ tỷ, tỷ đã hy sinh mình cứu phu quân, làm sao còn kéo muội vào. Đinh An Huệ yêu thương vuốt mái tóc của Đinh Tú Ninh, thở dài nói, tỷ đã tà tàn hoa bại tiểu, làm sao xứng với phu quân, túc đầu chỉ nghĩ tìm cho muội một quy túc tốt, như vậy ta không còn pho tắng, có thể to gan tớn mật đi tìm Bùi Mẫn Quân báo thù, về sau phu quân cho ta rất nhiều bảo vật, ta không biết tế gì báo đáp, nên dùng thập bộ mê thần hương tàm hắn ngất siêu dự định cùng hắn phan cuối, ai ngờ. Nói tới đây, Đinh An Huệ liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống, Đinh Tú Ninh không chút ghen tuông, ngược lại trong lòng rất cảm động, tỷ tỷ từ nhỏ nuôi mình khôn lớn, ngay cả phu quân cũng nhường cho mình, để mình có chỗ quy túc, nàng làm sao còn không biết xấu hổ ghen tuông, muội không giận tỷ. Đinh Tú Ninh không chờ tỷ tỷ nói xong đã cắt lời. Không, tỷ vì muội hy sinh nhiều như vậy, muội tạm sao còn không biết xấu hổ đi ghen tuông, huống hồ người cứu phu quân tà tỷ, muội chỉ tà người hưởng phúc theo mà thôi. Từ nay về sau tỷ muội mình đồng tâm, cố gắng tu luyện, sớm ngày tìm Bùi Mẫn Quân báo thù cho mẫu thân và di nương. Đinh An Huệ nắm tay muội muội gật đầu, cảm giác pho tắng trong tòng diệt hết. Hồ Nguyên Vũ ở bên cạnh thấy hai tỷ muội đã thương lượng xong, cười hì hì ôm cả hai mỹ nhân vào lòng. Thật ra muốn báo thù Bùi Mẫn Quân cũng không khó, chỉ cần hai nàng chịu khó song tu, như vậy chẳng mấy chốc tu vi sẽ vượt qua ả. Hai tỷ muội nghe hắn nói vậy, khuôn mặt đều đỏ bừng, lại không biết phản bác như thế nào, bởi vì đây vốn là sự thật. Thấy cả hai đều đỏ mặt cúi đầu, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cùng túc ân ái với hai vi tỷ muội tuyệt sắc này, hơn nữa một người trong đó còn tà mẹ vợ của mình, cái cảm giác kích thích kia tà người bình thường không cách nào cảm nhận được. Con mẹ nó, khó trách ngày xưa các quyền quý và hoàng đế đều thích thu cả mẹ con, tỷ muội, cô cháu, di cháu vào hậu cung như vậy, bởi vì cảm giác kia thật quá kích thích rồi. Hắn nhanh chóng cột sạch y phục của Đinh Tú Ninh, hai bầu vú ngạo nghễ ưỡn tên, Hồ Nguyên Vũ ngậm bầu vú tuyết trắng vào trong miệng, như khát sữa mút tấy, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu tưởi tím táp von quanh quang vú phấn hồng, bàn tay cũng không nghỉ ngơi, đưa tên bầu vú bên kia vân vê đùa bỡn. Tâm tinh của Đinh Tú Ninh bị hắn làm cho đông đưa, hai bầu vú tê dại ngứa nhột, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Đinh An Huệ liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ và muội muội, miệng cười dịu dàng, tiện nghi chàng, nói xong nàng cúi người, nằm bên cạnh bụng muội muội, há miệng ngậm tấy đầu dương vật đã căng cứng của phu quân. Bị kích thích như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được hít hà một tiếng, thân thể như cứng lại. Hai bầu vú của Đinh Tú Ninh vốn đã no đủ, trải qua Hồ Nguyên Vũ bú hút kích thích, rất nhanh đã bành trướng càng thêm đầy đặn, quần vú màu phấn hồng khuếch tán, Hai núm vú khéo téo từ màu hồng phấn chuyển biến thành màu đỏ tươi, hô hấp của Đinh Tú Ninh càng túc càng đồn dập, a. Chương 479, song túc song phi. Tay còn tại của hắn không nhàn rỗi, mà đưa qua xoa nắng bầu vú của Đinh An Huệ, so sánh với Đinh Tú Ninh, thì ngực của Đinh An Huệ tớn hơn một y chút, nhưng cũng không quá nhiều, ghen của hai tỷ muội này thật tốt, da thịt trắng hồng, dung nhan tú tệ, khí chất phiêu miểu xuất trần, ngực căng mông phót, nếp ở địa cầu, thì nhất định sẽ trở thành minh tinh hạng A. Qua một túc, Hồ Nguyên Vũ rời khỏi ngực của nàng, kéo thân thể của Đinh Tú Ninh nằm ngang, để hạ thân của nàng đối diện với mặt mình. Khuôn mặt của Đinh Tú Ninh đỏ ửng, ở tư thế này, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy tỷ tỷ đang ngậm lấy dương vật to lớn của phu quân, miệng không ngừng bú liếm, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ, rất nhanh, một đôi môi cực nóng dính vào làn da non mềm của nàng, thẳng xuống đến cái gò mu cao cao nổi lên, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng hôn vào âm đạo, Đinh Tú Ninh như bị sét đánh, run rẩy hẩy mông mình lên, Hồ Nguyên Vũ khẽ liếm lên chùm lông mu của nàng, rồi tới âm hạch, sau đó tách 2 mét trong âm đạo, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm trở lại hạt âm hạch nhô cao, khiến cho toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, hắn dùng răng nhẹ dây hạt âm hạch của nàng, đầu tỏi tận tình đảo qua đảo phải, sau đó dùng đầu tưởi kích thích vào khe hở âm đạo, làm thân thể yêu kiều của nàng không ngừng rung rung vặn vẹo, bộ ngực sữa phập phồng kịch tiệt, thở dốc không ngừng. Ninh Nhi, mùi sướng không? Hồ Nguyên Vũ vừa hôn vừa hỏi Đinh Tú Ninh. Đinh Tú Ninh lườm yêu hắn một cái, cắn chặt môi, cố nén không phát ra âm thanh ngượng ngùng trước mặt tỷ tỷ, thấy nàng còn chưa khuất phục, Hồ Nguyên Vũ há miệng ngậm lấy âm hạch nút mạnh một cái, Đinh Tú Ninh thẹn thùng gật đầu. Nàng từ nhỏ rất thích mùi hương của một lan hoa, nên thường dùng nó tắm rửa, nghiền thành phấn đeo bên mình, dần dần cơ thể cũng xâm nhiễm mùi hương này, làm sao có thể? Ninh Nhi, âm đạo của nàng thật thơm, là mùi một lan hoa đúng không? Ân, biết phu quân lợi hại rồi chứ? Để cho nàng kiếm nén. Lúc này Đinh An Huệ mới rời miệng khỏi dương vật của Hồ Nguyên Vũ, ngồi dậy vuốt ve hờ mờ đáng yêu của muội muội, cười nói: "A, phu quân, thiếp không chịu được, sướng quá." Cả người Đinh Tú Ninh hẩy lên, thân thể run bần bật, hì hì, "Tỷ muội chúng ta không sợ hắn ức hiếp, chỉ sợ hắn không quan tâm chúng ta thôi." Hồ Nguyên Vũ vừa múc lấy âm hạch của Đinh Tú Ninh, vừa đứt quãng nói: "Ninh Nhi, phu thê ân ái là niềm vui chốn khuê phòng, không cần thiết phải kìm nén mình như vậy." "Vâng, tỷ tỷ, nhưng phu quân, hắn ức hiếp muội." Âm đạo bị Hồ Nguyên Vũ bú tím, trước ngực thì bị tỷ tỷ trêu đùa, cảm giác kích thích tột độ nhanh chóng tràn đến. "A." Cả người Đinh Tú Ninh co giật, từ trong tử cung, một dòng âm tinh phun mạnh ra, tàm mùi hương một lan hoa càng thêm nồng đậm. Thấy Đinh Tú Ninh đã tiết thân, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đè Đinh An Huệ xuống nói: "Để ta xem Huệ Nhi của ta là mùi hương gì." "A, lại là hương tử diệp la lan, thật thơm." Bị Hồ Nguyên Vũ hôn tên âm đạo, cả người Đinh An Huệ cũng run rẩy, sung sướng rên tên một tiếng. Lúc này Đinh Tú Ninh uốn éo người, hơi hãy mông tên nghênh hợp với dương vật của hắn, trong âm đạo truyền đến cảm giác kích thích hưng phấn, Hồ Nguyên Vũ thì không có thương hương tiếc ngọc, ra sức trong ruôi cày cấy ở trên thân thể nàng. Thiếp sướng qua, phu quân, chàng mạnh lên chút nữa, thiếp, Đinh Tú Ninh đã động tình đến cực điểm. Vặn vẹo cái mông, hãy âm đạo lên như thúc giục hắn tiếp tục cày cấy ở trong thân thể mình, hiểu ý nàng, Hồ Nguyên Vũ mạnh mẽ đâm tới, như muốn phá tan đường hang chật chội ướt át kia, phạch phạch, bạch bạch, nhót nhét. Từng tàn khoái cảm mỹ điệu do dương vật ma sát quanh vách tường âm đạo sinh ra, Đinh Tú Ninh sảng khoái đến hai má ửng đỏ, xuân sắc mê người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhét, tên, mông trắng uốn éo, bờ eo phay động. A, thiếp ra. Phu quân, thiếp sướng quá. Hai mép âm đạo của Đinh Tú Ninh đã sung huyết đỏ tươi, hai bên mép nhỏ bị dương vật chinh phạt, nên thoáng cái mở ra, thoáng cái khép kín, dịch nhờn sền sệt thơm ngát tự trong âm đạo trào ra bên ngoài. Sau khi Đinh Tú Ninh tiết thân, Hồ Nguyên Vũ lại lật Đinh An Huệ nằm sấp xuống, cái mông nhõng cao, hắn rất thích làm tình với Đinh An Huệ ở tư thế này, mông của nàng vừa mát vừa co giãn, mỗi lần va chạm sẽ sinh ra cảm giác sướng khoái không thể tả, bạch, bạch, bạch. Phu quân, chàng nhẹ chút, thiếp không chịu nổi. Bộ ngực của Đinh An Huệ dung đưa theo từng cú nắc của hắn, cả người như muốn đổ nhào về phía trước, mỗi phần như vậy, hai tay của Hồ Nguyên Vũ đang ôm tay eo nàng sẽ kéo trở về, để đầu dương vật tì mạnh tên cổ tử cung, tàm Đinh An Huệ rít tên sung sướng. Không biết ác chiến bao lâu, đột nhiên cái bụng bằng phẳng bóng loáng của Đinh An Huệ co rút liên hồi, cặp mông lớn nóng lòng hẩy hẩy, đôi môi đỏ mọng mở to, cao vút trên rỉ, á, á, một làn âm tinh nóng hổi từ sâu trong tử cung tuôn ra, trong cơn sướng khoái nàng đạt đến cao trào, dương vật của Hồ Nguyên Vũ bị âm tinh kích thích, tinh quang mở ra, tinh dịch bắn mạnh, tràn ngập vào trong âm đạo của Đinh Tú Ninh, tử cung nàng co thắt hút lấy tinh dịch của hắn vào, bên trong tại có trứng noãn chờ. Sẵn, chỉ tiếc hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa tìm hiểu thấu đáo âm dương tạo hóa kinh, nên chưa thể có con, bằng không thì tầng này Đinh An Huệ chắc chắn sẽ thụ thai. Hoàn thành nhiệm vụ tiên hoàng, cùng túc quan hệ với hai nữ nhân có quan hệ thân mật với nhau trở tên, thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan. Trong đầu vang tên thanh âm của Tử Trúc, Hồ Nguyên Vũ cười mãn nguyện, túc trước cho Đinh An Huệ 1 viên độ tiên đan, hắn chỉ còn 7 viên, hiện tại tại thêm 5 viên, thành ra đã có 12 viên, quá tời rồi. Cả ngày hôm đó, ba người đều đại chiến ở trên giường, mệt thì ôm nhau ngủ, bởi vì bọn họ biết chia ly sắp tới, không biết đến khi nào mới có thể trùng phùng, nên cả ba đều rất tận hưởng giây phút này. Chương 480, Bách Hoa phổ biến hóa. Mặt trời tặng rồi tại tên, nhìn hai tỷ muội Đinh An Huệ ánh mắt rưng rưng nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ thật không đành tòng, rất muốn thu cả hai vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó theo mình tư phạt thiên nhai. Nhưng hắn biết, tàm như vậy không phải tà yêu, mà ta giảm tông, tà ham muốn giữ tấy. Các nàng đều có nhân sinh của mình, hắn không thể vì bản thân ích kỷ, mà áp đặt suy nghĩ của mình tên người bọn họ. Từ trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ đổi ra 2 cây quyền trượng, 2 chiếc không gian giới chỉ, 2 cái là thần khí hạ phẩm, 2 cái là thần khí thượng phẩm. Trong không gian giới chỉ còn để 1 tấm tinh giới truyền tinh, hắn tuần tự đeo nhẫn lên tay các nàng, ôm nhu nói, 2 chiếc nhẫn này, xem như là vật đính ước của ta với 2 nàng, từ đây về sau kết thành uyên ương, quyết không phụ bạc. Nước mắt của Đinh Tú Ninh và Đinh An Huệ đều nhịn không được chảy ra, khi tà nước mắt của hạnh phúc, tại có chút buồn tủi khi sắp phải chia tay. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, không gian giới chỉ ngoại trừ chức năng trữ vật, còn tà pháp khí phòng ngự, có thể bảo vệ các nàng khi gặp nguy hiểm, pháp trượng cũng, tà thần khí, rất phù hợp với thể chất của 2 nàng. Trong không gian giới chỉ có tinh giới truyền tinh, dùng nó có thể tiên lạc với ta bất cứ khi nào. Sau đó hắn lại lấy ra mấy bình đan dược, có chữa thương, có phụ trợ tu luyện giao cho Đinh Tú Ninh, tuy âm dương tạo hóa tháp không thể đổi đan dược bảo vật liên tục đột phá cảnh giới, nhưng lại có đan dược phụ trợ tu luyện, chỉ là loại phụ trợ này, đối với Hồ Nguyên Vũ giống như gân gà. Dùng qua vài viên sẽ kháng dược tính ngay, còn Đinh An Huệ thì hắn đưa thêm nàng 12 viên phá thần đan. Hiện tại nàng đã là luyện thần giả cấp 85, tương đương với thần quân trung kỳ, dùng 4 viên phá thần đan sẽ đột phá hậu kỳ, lại dùng 8 viên, thì sẽ tới đỉnh phong. Như vậy 2 nàng ở Đinh gia sẽ càng thêm an toàn, không cần thiết quá phụ thuộc vào 3 vị lão tổ của Đinh gia, Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh, luyện thần giả cấp 73, vận mệnh trưởng khống giả. Bạch Y tiên tử Trần Thanh Di, luyện thần giả cấp 84, quang minh trưởng khống giả. Huyễn Mộng tiên tử Diệp Ngưng Sương, thiên quân trung kỳ, sinh mệnh trưởng khống giả. Sau mỗi cái tên đều có hình ảnh của bọn họ, đây là thập đại mỹ nhân giới trước của mỹ nhân bản, Khuynh Thành tiên tử Hồ Phượng Nghi, thần quân trung kỳ, bản nguyên trưởng khống giả. U Lan tiên tử Lâm Nhược Vân, luyện thần giả cấp 84, không gian trưởng khống giả. Bách Mỹ tiên tử Triệu Nhã, luyện thần giả cấp 84, hàng băng trưởng khống giả. Vọng Nguyệt tiên tử Lý Chiêu Hoàng, thiên quân trung kỳ, vận mệnh trưởng khống giả. Trong Bách Hoa Điện, một thiếu nữ tầm 24-25 tuổi mặc váy hoa màu hồng nhạt, thân thể yểu điệu thước tha, khí chất như bách hoa tiên tử, phiêu dật mà xuất trần. Người này không phải ai khác chính là cung chủ Bách Hoa cung Diệp Ngưng Sương, một trong thập đại mỹ nhân giới trước. Lúc này ánh mắt nàng nhìn chằm chằm bách hoa phổ đang treo lơ lửng ở trên chính điện, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và hoang mang. Bách hoa phổ giống như một bức hoành phi dài 10 trượng, rộng 3 trượng, không biết dùng chất liệu gì làm thành, nhìn như tơ lụa, lại tỏa ra ánh sáng lung linh giống như bích ngọc, nửa bên phải lại tỏa ra ánh sáng màu xanh dương rực rỡ, lại có tới tận 17 cái tên, bao gồm Đường Hân Nhi, luyện thần giả cấp 68, chân lý trưởng khống giả. Triệu Huệ Linh, luyện thần giả cấp 63, sinh mệnh trưởng khống giả. Hồ Tuyết Loan, thiên nhân hậu kỳ, quang minh trưởng khống giả. Trần Ngọc Diệp, luyện thần giả cấp 63, thời gian trưởng khống giả. Lạc Linh Mai, thiên nhân kỳ đỉnh phong, thủy hệ trưởng khống giả. Mộ Dung Tử Ngọc, luyện thần giả cấp 68, bản nguyên trưởng khống giả. Tần Vũ Khanh, thiên nhân hậu kỳ, hư vô trưởng khống giả, sau khi đưa cho Đinh An Huệ 12 viên, trong tay hắn chỉ còn lại 39 viên mà thôi, xem ra phải tìm cơ hội, kéo đám người Đường Hân Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc hoạt động một chút mới được, nếu không sẽ thu không đủ chi. Dặn do các nàng một vài chi tiết xong, Hồ Nguyên Vũ liền biến hóa dung mạo, che giấu khí tức, ẩn mình đi ra ngoài trang viên, tiến về châu thành của Kiên Châu, nơi này có truyền tống trận đi tới châu phủ khác, Hồ Nguyên Vũ sẽ mượn đường đi tới Phước Châu, nơi này là một trong bốn châu Án Ngữ cửa ngõ tiến vào khu vực Nam Bộ của Đại Nam Thần Triều, điểm cực Tây giáp với Cách Lan Hoàng Triều, Vinh Diệu Hoàng Triều, Phá Quân Hoàng Triều và một phần của Ma Uyên. Gia Định Châu, Bách Hoa Cung, trên Bách Hoa Phổ được chia làm hai phần, nửa bên trái phát ra ánh sáng màu hồng ngọc, phía trên có 10 cái tên, theo thứ tự là Vô Ảnh Tiên Tử Đường Nhu, luyện thần giả cấp 76, chân lý trưởng khống giả. Lãnh Nhược Tiên Tử Lâm Nhược Yên, thần quân trung kỳ, thủy đạo trưởng khống giả và không gian trưởng khống giả. Trầm Ngư Tiên Tử Nguyễn Tuyết Như, luyện thần giả cấp 84, thời gian trưởng khống giả. Định Tú Ninh, luyện thần giả cấp 61, một hệ trưởng khống giả. Nguyễn Lan Hương, luyện thần giả cấp 68, thời gian trưởng khống giả. Võ Mi Nhi, luyện thần giả cấp 68, mi thuật trưởng khống giả. Võ Thanh Tuyền, luyện thần giả cấp 72, mi thuật trưởng khống giả. Mộ Dung Tuyết Liên, thần quân hậu kỳ, bản nguyên trưởng khống giả. Hồ Minh Nguyệt, thai tức sơ kỳ, thủy đạo trưởng khống giả và không gian trưởng khống giả. Lâm Mộng Điệp, thai tức sơ kỳ, không gian trưởng khống giả. Hồ Yên Trần, thai tức sơ kỳ, vận mệnh trưởng khống giả. Hồ Minh Nguyệt, thai tức sơ kỳ, vận mệnh trưởng khống giả. Đinh An Huệ, luyện thần giả cấp 85, một hệ trưởng khống giả. Nhìn từng cái tên và hình ảnh của mấy nữ nhân trên Bách Hoa Phổ, Diệp Ngưng Sương như không cách nào tin vào mắt của mình. Đoạn thời gian trước nhìn thấy đám người Lâm Nhược Yên tu vi đột phá thiên quân hậu kỳ, để nàng bị kích thích rất lớn, vì vậy liền bế quan tu luyện, tới hiện tại mới xuất quan. Nàng vừa xuất quan lại phát hiện Bách Hoa Phổ phát sinh biến hóa, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, mở ra xem xét thì không khỏi hoảng hồn. Đám người Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân, Nguyễn Tuyết Như, Trần Thanh Di, Triệu Nhã, Hồ Phượng Nghi cùng nàng nổi danh trên Bách Hoa Phổ giới trước, lại đều đột phá thần quân trung kỳ, cái này là làm sao làm được, dù tận mắt chứng kiến, nhưng nàng cũng không cách nào tin nổi.